Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 649, thần kiếm thân thể. Mạc Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, cong, Tiêu Long Phượng cùng Tiêu Kiếm vào giờ khắc này đồng thời xuất thủ. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang vạch qua hư không. Sắp tới một loại cực hạn, trực tiếp trên không trung đụng vào nhau. Sau đó kiếm khí muốn nổ tung lên. Đoàng đoàng đoàng, giác đấu tràng mặt đất bị vỡ ra, kiếm khí vạch ra vô số đạo vết kiếm rãnh. Đương đương đương, song phương ở va chạm. Kiếm quang không ngừng giao phong, không ngừng nổ tung, trên dưới tung bay. Toàn bộ giác đấu tràng đều biến thành chiến trường, giống như lưỡng đạo lưu quang lóe lên, kịch liệt, chiến đấu ngay từ đầu liền tương đối kịch liệt. Song phương kích phát kiếm đạo chi tâm mạnh nhất uy năng. Mỗi một kiếm cũng hàm chứa cực kỳ cường lực lượng, hàm chứa kiếm đạo chi tâm thật sự có huyền ảo. Kiếm đạo quỹ tích cùng bí ẩn ở trên tay bọn họ thi triển tinh tế. Tốt khoái kiếm. Thật là mạnh kiếm, thật là khó có thể tưởng tượng, bọn họ bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm đạo. Kiếm đạo cảnh tầng thứ 3A, sợ rằng một ít vô song cảnh cũng không nhất định tìm hiểu nắm giữ. Mọi người đang thán phục liên, tục, phải biết, lúc này mới chỉ là dò xét tính tấn công mà thôi. Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng cũng không có thi triển ra võ học. Chỉ là lấy đơn thuần kiếm đạo đối địch giao phong, cũng đã kịch liệt như thế cùng xuất sắc, chiến lực kinh khủng, hoành, rốt cuộc, Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng giao thủ mấy trăm chiêu sau. Song kiếm sau khi va chạm nhanh chóng tách ra, khoảng cách song phương có ngàn mét, mắt đối mắt, chiến ý dâng cao, sát ý nồng đậm, ha ha, Tiêu Long Phượng cười to, ánh mắt sáng quắc. Quanh thân kiếm khí vờn quanh, giống như một thanh đã ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Quát lên, Tiêu Kiếm, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, có chút ra ta dự liệu. Cái này rất được, ngươi càng mạnh, giết ngươi mới có thể để cho ta càng có cảm giác thành công. Nếu không mà nói, một kiếm liền đem ngươi chém, cũng quá không thú vị. Liệt Dương Kiếm, Tiêu Long Phượng thi triển ra võ học kiếm chiêu, hắn một kiếm này chém ra, kiếm quang hừng hực, giống như trên bầu trời liệt dương, hàm chứa kinh khủng nhiệt độ cao, phảng phất thái dương hạ xuống, sát kiếm, ánh mắt cu à Tiêu Kiếm lạnh lùng, sát đạo oai thả ra, chỉ thấy hắn nơi mi tâm dấu ấn xuất hiện lần nữa biến hóa, màu đen dấu ấn dính vào một tầng huyết sắc. Sát đạo chi tâm, Tiêu Kiếm không chỉ có tìm hiểu ra rồi kiếm đạo chi tâm, còn tìm hiểu ra rồi sát đạo chi tâm. Hưu, Tiêu Kiếm một kiếm này đâm ra, sát đạo oai hòa tan vào rồi một kiếm này chính giữa, khiến cho một kiếm này uy năng liên tục tăng lên, đánh tan Tiêu Long Phượng Liệt Dương Kiếm. Hoành, giống như liệt dương như vậy, kiếm mang bể tan tành, ngoặc kép chấm than. Tiêu Long Phượng đồng tử co rụt lại, cực nhanh rút lui, kinh hiểm tránh được Tiêu Kiếm một kiếm này uy lực còn lại. T, sát đạo, hắn lại còn nắm giữ sát đạo. Ta thiên, kiếm đạo cùng sát đạo đồng thời bước chân vào đệ tam cảnh. Cái này cần thật lợi hại à? Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Tiêu Long Phượng lui về sau. Hắn bị Tiêu Kiếm bức lui, nhất thời, mọi người kêu lên liên tục, trên mặt tràn đầy rung động, la lớn, không thể nào, Tiêu Thanh Dương trực tiếp đứng lên, này, Thanh Nham trưởng lão cũng có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Đồng thời nắm giữ kiếm đạo chi tâm cùng sát đạo chi tâm. Mặc dù sát đạo chi tâm không có đi đến cực hạn, chỉ là vừa mới nhập môn. Nhưng đã phi thường nghịch thiên, Phó Sùng Phạm cũng không nhịn được thán phục. Này Tiêu Kiếm năm nay mới 16 tuổi đi, tu vi chính là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. hơn nữa tìm hiểu kiếm đạo chi tâm cùng sát đạo chi tâm. Bực này tư chất cùng thiên phú, chỉ có những lục phẩm đó trở lên bên trong tông môn mới có thể thấy. Hắn thật bị tước đoạt thiên phú căn nguyên, tước đoạt thiên phú căn nguyên cũng có thể có như vậy thành tựu. Nếu như đó không có bị tước đoạt, lại sẽ là bực nào quang cảnh? Chặt chặt, Tiêu Thanh Dương thật đúng là làm một món thiên đại chuyện ngu xuẩn. Giác đấu tràng, sát đạo chi tâm, Tiêu Long Phượng sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm. Sát đạo cùng kiếm đạo kết hợp, hóa thành sát kiếm chi đạo. Tiêu Kiếm, người thật đúng là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ. Rất tốt, Tiêu Long Phượng hít sâu một hơi. Như thế ta liền cho ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta. Quét, Tiêu Kiếm không nói gì. Hắn trực tiếp đánh tới Tiêu Long Phượng. Sát kiếm chi đạo phát huy, mỗi một kiếm cũng chém ra huyết màu đen sát kiếm chi mang. Đoàng đoàng đoàng, Tiêu Long Phượng mơ hồ bị chế trụ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhất thời phẫn nộ bùng nổ xuất thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ uy năng. Lấy tự thân tu vi áp chế Tiêu Kiếm sát kiếm chi đạo. Phốc, máu tươi tung tóe, Tiêu Kiếm má trái bị một vệt kiếm quang cọ trúng, xuất hiện một đạo vết máu. Phải biết, Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Song phương cũng có vượt biên giới giới thực lực chiến đấu. Nếu như Tiêu Kiếm không phải là bởi vì có nhiều loại tông môn kiến trúc chức năng tăng phúc rồi. Thực lực, hắn rất lớn khả năng là không phải Tiêu Long Phượng đối thủ. Coi như thế, ở Tiêu Long Phượng hoàn toàn bùng nổ xuất thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ thực lực sau, Tiêu Kiếm vẫn bị chế trụ, tu vi áp chế để cho Tiêu Kiếm không ngừng lùi lại. Đây là tu vi áp chế a. Tiêu Kiếm rơi vào hạ phong, tình hình chiến đấu và thế cuộc biến hóa thật là nhanh. Tiếp tục như vậy, Tiêu Kiếm sợ là phải thua. Tiêu Kiếm thực lực thật là không yếu, tư chất càng là kinh khủng, cảm ngộ kiếm đạo chi tâm cùng sát đạo chi tâm. Nếu như hắn và Tiêu Long Phượng là cùng các loại cảnh giới mà nói, Tiêu Long Phượng rất lớn có thể sẽ thua. Đáng tiếc, Tiêu Kiếm chỉ là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Muốn kết thúc, mọi người đang phân tích tình hình chiến đấu. Ha ha ha, Tiêu Long Phượng ở cười to, một kiếm chém ra. Trên người Tiêu Kiếm thêm nữa một cái đạo kiếm thương. Tiêu Kiếm, bằng ngươi sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ tu vi như thế nào theo ta đấu? Ngươi thua định, bây giờ ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta thiên phú lực lượng. Cho ngươi chết tại đây cổ thiên phú lực lượng bên dưới. Để cho ngươi chết có ý nghĩa. Ông, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Long Phượng khí thế lại lần nữa leo lên. Trực tiếp phía sau hắn đổ vật ra sáng chói thần kiếm. Đó là một thanh khiết bạch vô hạ, giống như bạch ngọc tinh kim chế thành như vậy thần kiếm. Thần kiếm thân thể, không sai, Tiêu Long Phượng thiên phú chính là thần kiếm thân thể. Không chỉ có như thế, Tiêu Long Phượng căn cốt cùng ngộ tính cũng đạt tới 10 điểm mắc chỉ số. Hơn nữa thần kiếm thân thể thiên phú là hắn đó đỉnh phong cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thậm chí so với bây giờ Tiêu Kiếm thiên phú còn tốt hơn. Thần kiếm thuật, cheng, Tiêu Long Phượng thét dài, ngưng tụ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, sau lưng đồ vật mà ra sáng chói thần kiếm biến thành một đạo cực hạn lưu quang, hòa tan vào hắn một kiếm này chính giữa. Trong phút chốc, vô cùng hừng hực khiết bạch kiếm quang nở rộ, đem Thái Dương Quang Huy cũng chế trụ, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Khán đài chính giữa, mỗi cái thế lực bọn thủ lĩnh cũng cảm nhận được kinh khủng áp lực, thậm chí từ nơi này một kiếm chính giữa cảm nhận được nguy hiểm. Phải biết, bọn họ cũng đều là vô song cảnh cường giả. Ông, đột nhiên, đang lúc này, có nước sơn màu đen quang mang cắn nuốt chung quanh hết thảy, đem vô tận chói mắt ánh kiếm màu trắng áp chế từ tiêu kiếm trong cơ thể, xông ra thâm trầm đen ám kiếm quang. Kiếm quang dung hợp vào một chỗ, biến thành một thanh thông thiên ma kiếm. Ma kiếm chi thể, ma kiếm oai toàn diện bộc phát. Vào giờ khắc này, ma niệm mọc tùm, sát đạo tụ hợp, đây là ma kiếm chi thể. Phó Sùng Phạm kêu lên, hắn lại nắm giữ bực này thiên phú. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Thanh Dương đồng tử co rúc lại, thông thiên kiếm kinh đệ tam thức. Tiêu kiếm thét dài, thi triển ra cường đại võ học, đem kiếm đạo uy năng phát huy đến cực hạn. Một kiếm này càn quét đi, tạo thành hình bán nguyệt huyết kiếm khí màu đen, chém về phía Tiêu Long Phượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.